Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 110, hàng ngày bình tĩnh lại không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí lạnh lùng tràn ngập trong fairy tale trong sân huấn luyện chiếm diện tích bao la, Noe đứng ở trung tâm, nhắm mắt lại, trong tay cầm một thanh kiếm kỵ sĩ, lẳng lặng đứng ở chỗ đó ô. Gió lạnh khiến làn da người ta có chút đau nhói thổi tới, lướt qua thân thể Noe, đem vạt áo khoác của Noe thổi bay phất phới. Răng rác, trong khoảnh khắc một âm thanh vang lên. Răng rác, giống như đưa tới phản ứng dây chuyền, những thanh âm đồng dạng vang lên ở chung quanh, chẳng những càng ngày càng vang dội, mà còn càng ngày càng thường xuyên. Nhìn kỹ, đó là âm thanh từng khẩu súng máy đột nhiên bắn ra từ mặt đất dựng thân lên, ngắm chúng phía trước. Ít nhất phải có 30 khẩu súng máy trở lên dựng lên từ mặt đất bao vây toàn bộ sân huấn luyện, toàn bộ ngắm chúng trung tâm của sân huấn luyện, tức vị trí hiện tại của Noe. Cộc cộc cộc cộc, sau một khắc âm thanh súng máy bắn phá liên miên bất tuyệt vang lên từ bốn phương tám hướng. Ba, trong trận âm thanh lộn xộn này, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên. Đó là âm thanh tay Noe chạm vào chuôi của kiếm kỵ sĩ. Sạc, chợt trong một tiếng kiếm ngân, từng đạo ánh kiếm chói mắt bỗng nhiên lóe lên quanh người Noe, người đang bị súng máy bao vây bắn phá. Keng keng keng keng, ngay sau đó, từng đạo ánh kiếm chói mắt đụng vào từng viên đạn khí thế hung hung. Đinh đinh đinh đinh, âm thanh từng viên đạn rơi xuống mặt đất vang lên. Hơn nữa, những viên đạn rơi xuống đất kia, còn toàn bộ đều bị cắt thành hai nửa, chỗ đứt gãy còn có vết cắt bóng loáng cực kỳ bằng phẳng. Như thế, âm thanh của tiếng súng, tiếng kiếm ngân, tiếng va chạm cùng tiếng đạn rơi xuống đất trộn lẫn cùng nhau, không ngừng vang vọng trên bầu trời sân huấn luyện, đến tận khi súng máy hết đạn, âm thanh rốt cuộc ngừng lại. Hô, lại một cơn gió thổi qua, mang đi khói thuốc súng và mùi thuốc súng tràn ngập trên sân huấn luyện. Hô, giữa những viên đạn bị cắt thành hai nửa trên mặt đất, Noe chậm rãi thở ra một hơi, kiếm kỵ sĩ trong tay trở lại trong vỏ kiếm. Lúc này, Noe mới mở mắt, đảo mắt nhìn chung quanh, nhìn những viên đạn bị cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất, nhẹ gật đầu. Một giờ huấn luyện kiếm kỹ, hoàn thành. Fairy Tale đã chính thức bước vào nề nếp, tình huống cần Noe tự mình ra đã ít rất nhiều, khiến Noe có nhiều thời gian hơn. Mà không sơ suất chút nào, Noe tự nhiên là dùng thời gian nhàn nhã để huấn luyện. Chủ yếu nhất cũng chỉ là huấn luyện ma pháp và kiếm kỹ mà thôi. Về phương diện kỹ xảo chiến đấu, Noe đã đủ thuần thục. Thậm chí, trong một năm sinh hoạt ở thế giới này, Noe đã hấp thu các kỹ thuật của tất cả phương diện như vật lộn, quyền anh, aikido, judo, kiếm đạo, võ thuật, thương thuật, v.v., không cần cố ý đi rèn luyện. Về phần năng lực thân thể, bởi vì tháng nào cũng được cường hóa bởi Gastria virus, cũng không cần Noe tốn thời gian đi rèn luyện. Vả lại, năng lực thân thể của Noe hiện tại tuyệt đối sẽ không kém kẻ bị nguyền rùa. Dùng phương thức rèn luyện để cường hóa năng lực thân thể đã không có hiệu quả. Kỳ thực Noe phát hiện sự cường hóa của Gastria virus cũng dần dần mất đi hiệu quả. Điều này chứng minh năng lực thân thể của Noe đã được cường hóa đến một tình trạng nghe rợn cả người, ngay cả Gastria virus, thứ có thể đem bất cứ sinh vật nào cải tạo thành quái vật, cũng không thể tiếp tục cường hóa, đạt tới cực hạn. Vì vậy, hiện tại, trên cơ bản, Noe chỉ duy trì rèn luyện hai phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diện ma pháp và kiếm kỹ mà thôi. Các phương diện còn lại đều đã được rèn luyện tới cực hạn, không cần thiết tiếp tục. So với các phương diện còn lại, ma pháp là vĩnh viễn không có biên giới. Chỉ cần Noe duy trì rèn luyện ma pháp của mình, chẳng những có thể càng quen thuộc sử dụng ma pháp, để cao cấp độ ma pháp, mà còn có thể tăng cường ma lực, tăng tiến thực lực trên toàn bộ phương diện. Về phần kiếm kỹ, đó là tài nghệ mà Noe quen thuộc nhất. Thông qua rèn luyện kiếm kỹ, Noe mới có thể một mực bảo trì thân thể của mình ở trạng thái tốt nhất, sẽ không bởi vì ít rèn luyện mà khiến các phương diện còn lại như kỹ xảo chiến đấu, năng lực thân thể, v.v. thụt lùi. Tức là nói, hôm nay, Noe rèn luyện ma pháp là để tăng thực lực, rèn luyện kiếm kỹ là để duy trì trạng thái tốt nhất, không để mình bị thụt lùi. Đây chính là, từ phức tạp đến đơn giản, về sau, Noe chỉ cần cân nhắc về ma pháp và kiếm kỹ là được. Các phương diện khác thông qua tôi luyện kiếm kỹ để duy trì không bị thụt lùi là được. Dù sao, nếu không có tình huống đặc thù, ví dụ như được cường hóa bởi tồn tại như Gastria virus, các phương diện còn lại của Noe rất khó tiến bộ trên phạm vi lớn. Như vậy, kế tiếp là một giờ huấn luyện ma pháp. Noe lẩm bẩm, đốt kiếm vào trong vỏ. Bỗng nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Noe nhíu mày, trong quãng thời gian này, một khi điện thoại của Noe vang lên, thì hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Bởi vì viên đạn đánh gục chòm sao bò cạp, không ít phiền toái nối gót mà tới. Ví dụ, một dã tâm gia của khu vực khác muốn từ Noe đạt được viên đạn ý đồ dùng cho sự thống trị của mình. Ví dụ, một người cầm quyền có dụng tâm muốn từ Noe đạt được viên đạn dùng để uy hiếp tăng cường địa vị của mình. Còn có người muốn dùng viên đạn để báo thù, mua bán, giao dịch v.v. do đó liên tiếp tìm Noe phiền toái, khiến Noe phiền chết đi được. Thực hy vọng đừng lại là vì viên đạn, cho dù là vậy cũng xin nhờ mấy. Tên đó dùng những thủ đoạn như ám sát hay bắt cóc để ta có thể thống khoái khoái giải quyết. Nói xong, Noe nhận điện thoại. Xin chào, ta là Noe. Đầu bên kia điện thoại, một âm thanh nhõng nhẽo quen thuộc vang lên. Ta hát rồi, tiểu Noe, lần điện thoại này, ngươi nhận máy hơi chậm đó. Nghe được âm thanh này, Noe lập tức mất đi khí lực, mặt ủ mày chau đáp lại. Tưởng là ai, hóa ra là Miori à, đừng lãnh đạm như vậy nha tiểu Noe. Miori phát ra âm thanh giống như sắp khóc, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Không chán ghét nhưng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh ngươi. Noe trợn mắt, nói đi tìm ta có việc gì? Tiểu Noe thật là không có tình thú, âm thanh của Miori lại khôi phục. Trạng thái yểu điệu một lần nữa, hiển nhiên, vừa rồi chỉ là giả vờ. Sự tình mà lần trước ngươi nhờ ta làm, đã hoàn thành rồi. Tinh thần chấn động, thần thái trong mắt Noe cũng trở nên sáng láng. Lần trước, vì đạt được một ít tình báo về viên đạn, Miori chủ động tìm. Tới cửa, kết quả, lại biến thành đánh đập tàn nhẫn với Kisara tuyên bố. Chấm dứt bằng hình thức trò hề. Nhưng, sau đó, Noe lại nhờ Miori làm giúp mình một sự tình. Nói như vậy, khóe miệng Noe hơi nhếch lên, ngươi thu thập xong rồi hả? Chỉ có một bộ phận, Miori cười ha ha, nhưng cũng đủ để khiến tiểu Noe thỏa mãn đó. Được, Noe nặng nề gật đầu, ta thiếu ngươi một nhân tình, ta thì không hy vọng tiểu Noe phân chia rõ ràng với ta như vậy. Miori có nhiều thâm ý cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như tiểu Noe muốn trả nhân tình, vậy thì cầm bí mật của tiểu Noe để đổi cũng được. Nói sau đi, Noe qua loa lấy lệ. Như vậy, thứ đồ vật ở chỗ nào? Lúc ở trường học ta đã giao cho tiểu Satomi rồi. Âm thanh của Miori trở nên giảo hoạt, cho nên tiểu Noe, ngươi phải đến chỗ tiểu Satomi để lấy. Nói xong, Miori lưu lại một chuỗi tiếng cười, dập máy. Rentaro, vật kia không thích hợp cho hắn biết chứ. Noe nhức đầu, Miori này tuyệt đối là cố ý cách chương.